Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu sao? Chính là Ngụy Kính Yêu đẹp trai biết tình thú, miệng lưỡi ngon ngọt tán tỉnh phụ nữ, rất hay giả vờ với tình nhân sao? Không được phép ăn nói hồ đồ là không lễ phép. Hoa Sao Huy trực tiếp che đi cái miệng của anh lại. Nhưng là anh nói thật mà, anh đâu có nói hồ đồ. Mà đúng rồi Sao Huy à, đi chơi chợ đêm thật sự là vui lắm. Buổi tối chúng ta có thể tiếp tục đi hay không? Anh muốn lái xe điện, nhìn thấy rất là hay nha. Đó cái là dành cho trẻ con chơi, anh không được phép ngồi. Hôm qua tôi đã nói với anh rồi mà. Cô lắc đầu trả lời. Vậy sao? Không thể xin ông chủ một tiếng sao? Anh chỉ muốn ngồi một chút thôi mà, chỉ một chút thôi là đã đủ rồi. Hai tay của anh tạo thành hình chữ thập mà cầu xin cô. Bây giờ là lúc nói đến chuyện xe điện chợ đêm sao? Anh mau tỉnh táo lại một chút cho tôi đi. Hoa Sao Huy gầm nhẹ, lực chú ý lại không tập trung như vậy. Rõ ràng là đang hỏi có biết người trước mặt hay không, lại đột nhiên bày ra ý tưởng mua đi chợ đêm, còn có thể điên hơn nữa được hay không cơ chứ? Đúng rồi, anh là quên mất. Khi bị cô nhắc tỉnh lại, Ngụy Kinh Nhiều mới nhớ đến người phụ nữ ở trước mắt. Anh lộ ra một nụ cười có chút đần độn. Tôi không nhớ rõ cô là bạn của tôi sao? À không, vẫn còn chưa được coi là bạn, chỉ là vài lần gặp mặt, ăn với nhau vài bữa cơm mà thôi. Người phụ nữ kia lập tức phủ nhận. Nghe nói anh bị tai nạn xe cộ rất là nghiêm trọng, đã lâu không thấy xuất hiện trong những bữa tiệc xã giao. Bây giờ gặp anh, nhìn thấy tình trạng cũng không tệ lắm, chúc mừng anh nha. Anh có hẹn sao? Vậy thì không quấy rầy anh nữa, em cũng phải đi rồi. Người phụ nữ gật đầu mỉm cười rồi xoay người vội vàng rời đi. Tốc độ rời đi quá mức nhanh chóng, làm cho người ta muốn gọi lại cũng là không kịp. Cô ta tại sao lại bỏ đi chứ? Anh còn chưa kịp nói là hẹn gặp lại mà. Ngụy Kính Yêu vẻ mặt sầu khổ khó hiểu chuyển sang Hoa Sảo Hỉ. Cô ấy chạy nhanh như vậy là vì sao chứ? Là muốn về nhà đi đại tiện sao? Anh nói chuyện thật là không có phép tắc gì cả, đại tiện cái gì chứ? Hoa Sảo Hỉ ngăn cản những lời nói vô phép của anh ở trước mặt mọi người mà cứ đem những lời này nói lớn như vậy, thật sự là rất khó coi. Sao vậy chứ? Mọi người đều phải đi đại tiện mà. Anh nói rất là hợp tình hợp lý mà. Chẳng phải tôi đã nói với anh là không được dùng những từ này khi ra ngoài hay sao? Anh lại còn dám nói nữa. Vì sao lại không được nói? Đó là chuyện rất bình thường mà. Anh mau ngậm miệng lại. Anh nói rất đúng, nhưng cô không thể nào đào não ra để giải thích cho anh hiểu vì sao lại không thể. Lại bảo người ta câm miệng rồi. Ngụy Kính Nhớ bất ngắn nói thầm. Cái miệng tự như một đứa nhỏ khi bị mẹ say làm việc vặt, như đang cào câu vì sao lại là con. Hoa Sảo Hỉ ôm mặt cảm thán. Gặp được người quen, từ đầu vấn đề tìm hiểu xem đối phương có quen biết hay không, lại chuyển ngay thành vấn đề bài tiết là để ra như vậy. Đây được coi như là điểm lợi hại của anh đi. Lôi kéo Ngụy Kính Yêu đang mếu máo giả bộ đáng yêu với sự cáu kỉnh của cô, cô sống chết mới lôi được anh ra khỏi đại sảnh nơi có nhiều người đi qua đi lại. Không phải bởi vì ngôn ngữ và hành động của anh làm cho cô mất mặt, mà cô không muốn anh bị người các chỉ trỏ chế nhạo. Nghĩ lại một xem, một dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú giống như nam diễn viên thần tượng, mặc một bộ complet vừa người, bộ dáng oai phong khí thế. Ấn tượng của mọi người trước kia về anh chính là đẹp trai mạnh mẽ, tự tin cao ngạo, vừa xuất hiện chính là tiêu điểm của mọi người. Cách nói năng tao nhã, giải thích một cách chậm rãi có logic, làm cho người ta kiềm lòng không được vây xung quanh anh, nghiêng tai để mà lắng nghe anh nói. Thế nhưng từ sau vụ tai nạn xe cộ, ánh mắt của những người kia khi nhìn thấy vị nhân tài khoa học kỹ thuật Ngụy Kính Yêu này không còn là sự ái mộ khao khát, mà chính là e dè giữ khoảng cách cùng với sự châm chọc từ xa. Anh không hề chậm rãi nói chuyện như xưa, không hề dùng nụ cười mê người để thu hút người khác, ngược lại có một chút ngốc, có một chút nhiều chuyện, cười đến toe toét, phản ứng hoàn toàn lại hiện rõ ở trên khuôn mặt. Rất là trực tiếp, không còn hiểu được những nguyên tắc xã giao như trong quá khứ, hiểu được nghệ thuật giao tiếp. Hoa Sảo Hỉ không chán ghét anh như vậy, phải nói là mặc kệ anh biến thành người như thế nào, thì anh vẫn luôn luôn là Ngụy Kính Yêu thiếu gia của cô. Thế nhưng cô không muốn thấy người khác chỉ trỏ anh, ở sau lưng đàm tiếu trêu chọc, điều đó làm cho cô cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy có một chút khổ sở. Cuối cùng cũng đến rồi nha. Bà nọ đi lên thang máy, tiến vào phòng của khách sạn tại tầng 20, không phải phòng dành cho tổng thống, nhưng thoải mái rộng rãi hơn so với phòng bình thường. Đến mở cửa là một vị phu nhân xinh đẹp tao nhã. Mẹ à, Ngụy Kính Yêu gọi vị phu nhân kia một tiếng, nhưng biểu tình lại rất là không cam lòng. Bác gái ạ, Hoa Sảo Hỉ kính cẩn kêu lên một tiếng rồi sau đó lại im lặng. Làm sao vậy chứ? Ngụy phu nhân cảm thấy buồn cười nhìn đứa con của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net